Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3208, phiên ngoại ẩn cư 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mộc Vũ dẫn theo váy, vội vã đi rơi chuyến đi này, rất lâu không gặp nàng trở về bên ngoài sắc trời dần dần thầm. Tuế Tế nhìn xem trời, ồ một tiếng, phu nhân, dường như muốn mưa. Khúc Đản Nhi cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng nhanh trời mưa. Tuế Tế nhìn xem ngoài cửa, Mộc Vũ tỷ tỷ còn không có trở về à? Khúc Đản Nhi phân phó, người đi đem Mộc Vũ gọi trở về. Suy nghĩ một chút, Lý Mộc Vũ cùng Lý Mộc Phong từ trước đến nay tỷ đệ tình thâm. Lý Mộc Phong quỳ lấy, không chừng Lý Mộc Vũ không nguyện ý trở về đây. Liền thêm một câu, mang dù đi, mang nhiều một cây dù. Tuế Tế đáp một câu là, vào bên trong thất cầm dù, đi ra thời điểm biểu lộ là lạ. Ánh mắt cùng Khúc Đản Nhi đối đầu, nàng lén lén lút lút chỉ nội thất, tinh tế âm thanh mà mật báo. Phu nhân, cái kia Niên Niên tỷ tỷ dường như ở bên trong. Khóc, Khúc Đản Nhi nhướng mày, ngoắc ngoắc ngón tay, để Tuế Tuế nhanh đi đưa dù, quay đầu vào bên trong thất. Nội thất bên cửa sổ dưới giữ lại một chương sập, đó là Khúc Đản Nhi chuyển đến cho bọn nha đầu. Tại nàng ngủ trưa thời điểm, người nào mệt mỏi, liền nghỉ một hồi. Niên Niên liền nằm sấp ngồi ở kia, im lặng nức nở, hai cái nhỏ đầu vai lắc một cái. Khúc Đản Nhi đi đến phía sau nàng, nàng còn không hề hay biết. Niên Niên, Khúc Đản Nhi gọi một tiếng, tiếng nức nở biến mất, Niên Niên trệ trệ, bối rối xóa sạch nước mắt. Khúc Đản Nhi hỏi, làm sao khóc nha, bồi tốt nước mắt, Niên Niên ngước mắt, nhút nhát, cũng không dám ngẩng đầu cùng Khúc Đản Nhi nhìn nhau. Đầu ta đau đến lợi hại, giọng nói tinh tế, cô nhà mẹ đẻ vừa khóc xong, biểu lộ khó chịu, không lắm tự nhiên. Đầu làm sao đau, ta cho ngươi ấn ấn. Khúc Đản Nhi ngồi xuống đi, đưa tay liền muốn đụng phải Niên Niên huyệt thái dương. Niên Niên lập tức đứng lên, đùn đỡ lấy. Không cần, phu nhân, không dám làm phiền phu nhân. Khúc Đản Nhi nhìn nàng, bất ngờ một tiếng cười khẽ. Niên Niên tiểu lừa gạt, liền lời nói dối cũng nói không tốt. Ngươi nói đi, xảy ra chuyện gì, ngươi trốn ở cái này khóc cái gì? Niên Niên cắn môi, không lên tiếng. Khúc Đản Nhi cũng không ép nàng, chờ thời gian lâu dài, mới không nhanh không chậm hỏi một câu. Ngươi không nói, cái kia liền để cho ta tới đoán xem. Ta đoán ngươi khóc, cùng bên ngoài Lý Mộc Phong có quan hệ sao? Niên Niên sững sờ, khuôn mặt nhỏ lúc đỏ lúc trắng. Phu nhân, ngươi biết rõ, là hắn chính miệng nói với ngươi. Niên Niên hỏi, rất nhanh liền phủ định cái này khả năng. Không, không đúng, nàng trở về sau, liền một mực cùng với phu nhân, Lý Mộc Phong nơi nào có cơ hội cùng phu nhân một mình gặp mặt. Khúc Đản Nhi cười híp mắt phun ra một câu, Niên Niên thẹn đến muốn chui xuống đất nói chuyện. Ta tận mắt nhìn thấy, tại tiểu hoa viên cái kia, không nhìn ra á hát, ngươi cùng Lý Mộc Phong lúc nào đi được gần như vậy. Phu nhân, ngươi mau mau đừng nói. Không phải ngươi trông thấy cái kia bộ dáng? Ồ, đó là dạng gì? Chẳng lẽ ta nhìn lầm? Ngươi cùng Lý Mộc Phong không có ôm ôm ấp ấp, không có miệng mà đều dính tại cùng một chỗ. Phu nhân, Niên Niên gấp đến độ dậm chân. Khúc Đản Nhi đúng dịp hiểu rõ, cười một tiếng. Thành, không đùa ngươi chơi, lưỡng tình tương duyệt, ngẫu nhiên làm điểm ra ô vuông sự tình. Tại ta chỗ này xem ra cũng không phải là cái gì đáng xấu hổ sự tình. Niên Niên cắn môi, lúng túng phiết hướng nơi khác, ta mới không cùng hắn lưỡng tình tương duyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hắn không có tình cảm, ngươi sẽ để cho hắn ôm ngươi còn thân hơn ngươi. Ta đó là không tránh thoát. Cái kia sau khi trở về, làm sao không nói cho ta, để cho ta cho ngươi làm chủ. Loại này sự tình, phu nhân bảo ta làm sao mở miệng. Cách chương.